hiểu, hắn cầm đồng bạc, ở mi tâm lão nhị viêm, nhắm mắt cảm nhận, không phải năng lượng, không phải nguyền rủa, cũng không phải độc, mà giống như một sinh vật nhỏ bé nào đó có tính chất siêu phàm. Tôi hiểu, từ trong ngực móc ra một chiếc kính hiển vi xách tay. Thứ này đương nhiên không phải lúc nào cũng mang theo bên mình, nhưng hắn làm động tác như thế để che giấu việc lấy vật phẩm từ trong không gian chứa đựng qua kính hiển vi xách tay. Tôi hiểu bắt đầu quan sát đồng bạc trong tay. Quả nhiên, khi phóng đại 400 lần, hắn nhìn thấy từng sinh vật nhỏ bé hình tròn, giống như giọt nước, đang chậm rãi di động, có lúc lại hòa tan ra. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một cẩy súng tiêm. Bên trong là một dung dịch màu xanh nhạt. Hắn nhẹ nhàng đâm kim, tiêm vào cổ lão nghị viên, và từ từ tiêm vào. Dần dần, sắc mặt lão nghị viên tái nhợt, như sắp bắt đầu hồi phục huyết sắc, tóc khô, héo phân nhánh, cũng dần trở lại chút ánh sáng. Thấy cảnh tượng này, Fury hô một tiếng đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Bên cạnh, nữ bọc Cyrus cũng khôi phục phần nào thần thái trong mắt. Thế nào, cha ta không sao chứ? Không, phụ thân ngươi sắp chết rồi. Tôi hiểu vừa dứt lời, sắc mặt lão nghị viên lập tức chuyển sang vàng vọt như nến, hơi thở mong manh, càng nghiêm trọng hơn so với trước. Cocoline, dù cho không trị khỏi, ngàn vạn lần đừng để cha ta chết vì trị liệu, xin ngươi, ta sẽ tận lực. Fury trong giây phút không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ biết thở dài. Sau khi sơ bộ khảo sát, tôi hiểu gần như đã xác định tình trạng của lão nghị viên. Lão không phải mắc bệnh thông thường, mà là bị người khác làm hại. Một sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ đã xâm nhập vào cơ thể lão nghị viên và đang hấp thu sinh mệnh lực của lão để trưởng thành. Loại sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ này rất phiền phức. Nó có thể dung nhập vào trong hơi nước, mà cơ thể người lại chiếm khoảng 60% đến 70% là nước. Điều này có nghĩa là việc thanh trừ loại sinh vật này vô cùng khó khăn, còn việc bổ sung sinh mệnh lực cho lão nghị viên là điều hoàn toàn không thể. Một khi làm vậy, sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ trong cơ thể lão sẽ hấp thu ngay những sinh mệnh lực này, khiến tốc độ phân liệt của nó càng nhanh hơn. Phương pháp bong chóc cũng không khả thi. Loại sinh vật này gần như hoàn toàn tương thích với nước, trừ phi phải bong chóc hết hơi nước trong cơ thể lão nghị viên. Nhưng nếu làm như vậy, việc trị lành cũng không còn ý nghĩa, vì tế bào sẽ lập tức chết, dẫn đến lão nghị viên chết ngay lập tức, không thể cứu chữa. Trị liệu cho lão nghị viên quả thực rất khó. Nhưng tôi hiểu lại nhận được một tin tức vô cùng quan trọng. Tình trạng hiện tại của lão nghị viên chắc chắn có liên quan đến một người sau màn. Chính vì vậy, việc tìm ra người này không phải là việc mò kim đáy biển. Tôi hiểu đã có được một vài manh mối. Nếu như hắn phỏng đoán chính xác, thì nhiệm vụ này, với thời gian là 8 ngày, hắn chỉ cần vài tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành. Trong căn phòng nhỏ tầng 1, tôi hiểu và Puri ngồi đối diện nhau. Sau khi lão nghị viên mắc bệnh nặng, Azazel đã hỗ trợ giúp đỡ, và Puri tiếp nhận quyền hành thay thế lão nghị viên. Tuy nhiên, chí hướng của Puri không phải là trở thành nghị viên. Hắn càng ưa thích việc đi du lịch bằng tàu hỏa hơi nước trên đại lục, thăm thú các vương quốc đã suy tàn. Bạn gái của hắn chưa bao giờ vắng mặt, nhưng phong thái của hắn luôn lịch sự, phong lưu mà không hạ lưu, thủy chung. Sống một cuộc sống tự do, ung dung, đó chính là Puri. Là con trai của lão nghị viên, Puri vẫn là người thừa kế trong ba vị nghị viên có quyền lực lớn nhất tại thánh cảnh. Mỗi nơi hắn đi qua đều được mọi người tôn kính. Liệp lang tộc không dám động đến Puri, chỉ ít là trong khoảng thời gian trước khi lão nghị viên qua đời. Cũng chính vì sự thế này mà lão nghị viên đã không ít lần đưa ra những kế sách trả thù mà liệp lang tộc không thể ngờ tới. Họ không thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng nếu muốn hại Puri. Vì thế dù có muốn diệt trừ hắn, cũng sẽ gặp phải những hậu quả không thể lường trước. Điều này càng khiến Puri trở nên tự tại, bình thản với mọi chuyện. Nếu có những tình huống mà hắn không thể lựa chọn, hắn chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Khi lão nghị viên bệnh nặng, các vị nghị viên khác đều không thể giữ được chức vụ, dù là xương xà nghị viên hay sắc phi nghị viên, họ đều không đồng ý với việc này. Người duy nhất mà họ tán thành là Puri. Điều này không phải vì tài năng cá nhân của hắn, mà vì hắn là người thừa kế của lão nhị phiên, dù có đôi khi hắn có chút càn quấy, nhưng vào những thời điểm quan trọng, hắn vẫn đáng để tin tưởng. Lão nhị viên bệnh tình nguy kịch, không chỉ khiến Thuri và Azaza lắng, mà ngay cả Sương Xả nhị viên và Sắc Vi nhị viên cũng âm thầm theo dõi tình hình. Trước đây, tôi hiểu trên chuyến tàu hơi nước bị tập kích, công ty Cheetos, Ermin nhanh chóng đến viện trợ, nhưng họ phải mượn mạng lưới tình báo của Sương Xả nhị viên. Lúc đó, công ty Cheetos, Ermin phải xin chỉ thị từ Sương Xả nhị viên mới dám cử người tham gia cứu viện. Nếu không, họ chỉ có thể đứng nhìn mà không dám can thiệp, mặc dù biết rằng sau này sẽ phải chịu trách nhiệm. Vụ việc liên quan đến một nghị viên đang lâm bệnh nguy kịch, nếu tự tiện can thiệp, sẽ gây ra tai họa cho công ty Cheetos Ermin trong mắt những người thực sự nắm quyền. Công ty Cheetos Ermin chỉ là một đống tiền tài mà thôi, dưới sức mạnh võ lực. Dù có nhiều tiền bạc đến đâu, cũng chẳng khác gì đóng giấy vụn. Tiền giấy của bốn vương quốc chỉ là do nghị hội viện in ra, nếu không có nghị hội viện, bốn vương quốc đã sớm ly khai kể từ khi Alcas đại đế thành lập đế quốc. Đất nước này vẫn chưa hoàn toàn phân liệt. Nghị hội viện kiểm soát vận tải, thương mại, kinh tế và quyền điều động của các bí thuật sư, trong khi bốn vương quốc nắm giữ quân đội, lãnh thổ và tài nguyên. Nghị hội viện và bốn vương quốc cùng tồn tại, hợp thành một thể thống nhất. Đó chính là đế quốc mà Alcas đại đế đã tạo ra từ ngàn năm trước. Ông ta thậm chí đã dự đoán rằng bốn người con của mình sẽ phản bội, dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc. Chế độ đại nghị chính là sự bảo đảm cuối cùng để tránh nguy cơ này. Khi bốn vương quốc và nghị hội viện coi nhau là một chỉnh thể, việc đề phòng biến cố sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bốn vị quốc vương thực chất chỉ là các lãnh chúa của những vùng đất. Bọn hắn khó có thể phá đổ nghị hội viện, vì trong tình thế này, nếu quốc vương phá đổ nghị hội viện, chẳng khác nào tự mình hủy hoại bản thân, mậu dịch và hệ thống kinh tế sẽ sụp đổ, và chẳng ai trong họ sẽ thu được lợi ích. Nếu loại trừ bốn vương quốc, đối tượng nghi ngờ giảm đi một vòng lớn. Trước hết, người đứng sau mà nhất định phải có quyền lực chỉ huy Thiết Nha Muro. Thiết Nha Muro đã chết, vậy mà hắn tạm thời thay đổi bí thuật sư, giao cho những người mới thăng chức hộ tống Tô Hiểu. Thiết Nha Muro là nhân vật quyền thế trên đại lục, là người mà ai cũng phải ngước nhìn, nhưng trong chuyện này, hắn chỉ là một kẻ nhỏ bé, dùng xong thì vô luận kết quả thế nào, cũng sẽ phải chết như một kẻ tầm thường. Thiết Nha Muro đương nhiên không cam lòng, nhưng hắn không có cách nào khác. Trong cuộc tranh đấu quyền lực, chỉ cần lỡ bước, thì tất cả những người liên quan đều phải chết. Manh mối về Thiết Nha Muro đã bị chặt đứt, người đứng sau màn đã thành công ẩn mình. Tuy nhiên, sau khi tôi hiểu gặp lão nghị viên, manh mối lại một lần nữa xuất hiện. Lão nghị viên bệnh tình nguy kịch chính là do người sau màn sắp đặt. Nhiều manh mối kết hợp lại khiến cho bức ghép hình trong tay tôi hiểu ngày càng đầy đủ. Hắn giờ chỉ cần ghép thêm mấy mảnh cuối cùng thì có thể bắt được người đứng sau màn. Tôi hiểu có một phỏng đoán rằng người đứng sau mọi chuyện chính là một phần trong kế hoạch lớn nào đó. Kế hoạch này vô cùng đáng sợ, đến mức nếu thành công, nó có thể tiêu diệt cả bốn vương quốc và nghị hội viện, hủy diệt hoàn toàn đế quốc Alcas đại đế. Cocolin, cha ta có thể cứu được không? Đừng quan tâm đến cảm nhận của ta. Hãy nói cho ta biết tình huống thực sự. Thuri cúi đầu, hạ mi mắt xuống, đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận kết quả xấu nhất. Hết cách rồi, vậy thì thôi. Hắn chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, một tay che mắt lại. Byakuya, ngươi có biết không, trước khi ngươi đến, ta đã tìm bốn vị luyện kim đại sư khác, nhưng họ còn không dám tới. Ngươi là người duy nhất dám ra tay, mà ngay cả ngươi cũng không có biện pháp. Thuri nói, nước mắt bắt đầu rơi theo kẽ tay. Hắn và cha mình mối quan hệ vốn đã rất tồi tệ, không, phải nói là vô cùng ác liệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vào thời điểm sắp mất đi người phụ thân này, hắn lại có cảm giác đau, đớn đến vậy. Có hay không đều được, chính là lời hắn đã nói khi còn bé, nhưng giờ đây, vị phụ thân lạnh nhạt ấy lại khiến trái tim hắn như bị dao cắt. Chỉ là nói giỡn thôi, phụ thân người có thể cứu được, tôi hiểu nói, rồi đẩy một quả mai kho, ném vào miệng. từ chối, Puri hút mạnh một hơi mũi, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Tô Hiểu. Nhưng trong sự tức giận ấy lại ẩn chứa một niềm vui mừng. Ngươi, lúc nào cũng ác liệt như vậy sao? Tô Hiểu không nói gì. Hắn đang áp dụng cách thức bài trừ đơn giản nhất. Hắn đã học được một kỹ xảo từ người bạn cũ tên Haron. Kỹ xảo này giúp hắn dựa vào trực giác để cảm nhận sự thay đổi trong tâm tình của người khác. Qua biểu cảm, phản ứng cơ thể, ánh mắt, tất cả đều có thể ngụy trang được. Duy chỉ có cảm xúc trong khoảnh khắc thay đổi là không thể che giấu. Dựa vào tình thế hiện tại, hắn phán đoán rằng bốn vị luyện kim đại sư đã đưa ra quyết định rất chính xác. Hắn bây giờ cũng có thể rời đi. Tô Hiểu mân mê vỏ quả trong tay, rồi nếp một ngụm trà nhạt. Bọn họ đã bắt đầu sợ hãi rồi. Những việc như vậy, đúng là không ai muốn dính dáng. Hắn phải trả giá thế nào mới có thể mời được ngươi? Hắn biết. Tiền tài có lẽ không phải là điều quan trọng đối với ngươi. Dĩ nhiên, Tô Hiểu sẽ không nói ra. Hắn lúc này thật sự rất cần quang áo kim bảng. Quang áo kim bảng là tiền tệ của thế giới này. Tên đầy đủ của nó là Quang Ám Đế Quốc, Alcas, Áo Tát Tư, Đại Đế Thứ Ba Tự Phê, giấy cơ chế kim bảng. Bởi vì trước đây thế giới này sử dụng kim tệ, sau khi phát triển thành tiền giấy, người ta đã rút ngắn tên gọi nó thành quang áo kim bảng. Sau nhiều lần cải tiến, quang áo kim bảng được làm từ sợi bông và sợi đay pha trộn, chất liệu rất bền, không dễ hư hỏng, cảm giác khi cầm nắm cũng dày dạn hơn. Nhiều người còn gọi vui nó là kim bảng vì tính chất bền chắc của nó. Có được kim bảng, Tô Hiểu có thể mua được số lượng lớn vật liệu luyện kim, thậm chí có thể trực tiếp xây dựng một phòng thí nghiệm luyện kim cho riêng mình. Làm luyện kim đại sư, không có phòng thí nghiệm rõ ràng, thì không thể nào thuyết phục được người khác. Điều này sẽ khiến người ta nghi ngờ. Từ Thuri, chiếc bảng kiếm kim này có chút thiệt thòi, vì để trị liệu cho lão nghị viên, hắn phải đối mặt với mạo hiểm rất lớn, nên tất nhiên, thù lao yêu cầu sẽ càng cao. Tô Hiểu trước nay chưa từng bước vào thế giới này, nhưng trong lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên có một điểm rất quan trọng. Đó là tinh quang khiết một tài nguyên hiếm có, chỉ tồn tại ở thế giới này. Cụ thể tác dụng của nó thì chưa ai rõ. Sau khi suy nghĩ một lát, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. 10 kg tinh quang khiết, hắn không rõ giá trị của tinh quang khiết, vì vậy không muốn yêu cầu quá nhiều. Nếu mật độ của tinh quang khiết cao, thì 10 kg cũng chỉ tương đương với một khối lớn bằng nắm tay. Cocolin, người và các người, những luyện kim sư đều tính tinh quang thiết theo kilogram phải không? Thuri ánh mắt thoáng chốc lộ vẻ tuyệt vọng. 10 kg tinh quang thiết, dù có gom hết toàn bộ kho tinh quang thiết của bốn vương quốc và nghị hội viện cũng không đủ. Ngươi có thể coi đây là một cuộc giao dịch, có thể trả giá, cái đó, 70 gram thôi. Cha ta chỉ có nhiều như vậy. Thành giáo, Thuri nhất thời không kịp phản ứng. Chênh lệch giữa 10 kg và 70 gram thật sự quá lớn. Hắn ngẩn người trong vài giây, sau đó đứng dậy vội vã lên lầu. Một lát sau, hắn cầm theo một chiếc hộp gỗ rất tinh xảo, bước nhanh xuống thang. Đây là thủ lao. Chị lành cha ta, thứ này sẽ thuộc về ngươi. Thuri đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra, trong hộp là một khối kim loại nửa trong suốt, bên trong lấp lánh những đốm màu lam, tựa như ánh sao. Tô Hiểu cầm lấy khối tinh quang thiết, xem xét thông tin của vật này. Tinh quang thiết, 72, gam nơi sản sinh, quang ám thế giới, duy nhất có, phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, vật phẩm loại, cường hóa hiệu quả. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể tiến hành cường hóa năng lực cho trang bị loại trưởng thành, cho điểm, 1 ngày, vật phẩm cấp thánh linh, thường có điểm từ 700 đến 1 ngày, giới thiệu, vắn tắt, quang và ám hội tụ, sinh ra vật thần kỳ này. Giá cả, chưa đạt được quyền sở hữu. Khi nhìn thấy thuộc tính của tinh quang thiết, Tô Hiểu liền quyết định, nhất định phải làm mọi cách để có được vật này. Khi có đủ tinh quang thiết, Tô Hiểu sẽ có thể tăng cường năng lực của Tràm Long Thiểm hiện có. Tràm Long Thiểm tổng cộng có 3 loại năng lực, tăng độ sắc bén, tăng thương tổn của thanh cương ảnh chân thực, và mang nhận năng lực chảm sát. Tinh quang thiết là vật tư mà Tô Hiểu buộc phải có trong tình thế hiện tại. Hơn nữa, hắn còn có việc cần nhờ Puri giúp. Trước mắt, việc chữa trị lão nghị viên là vô cùng quan trọng. Hắn đi lên lầu 2, trở lại phòng ngủ của lão nghị viên. Tình hình của lão nghị viên quả thật rất khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có cách. Trước hết, trong cơ thể lão nghị viên có những sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ, chúng không phải là không thể chết, nhưng chúng có tốc độ thay thế cực kỳ nhanh. Điều này khiến lão nghị viên, dù đá che chăn, cũng nhanh chóng bị ướt sũng. Trong tình huống bình thường, để giải quyết vấn đề của lão nghị viên, cần phải làm yếu sinh mệnh lực của lão xuống mức thấp nhất. Những sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ này sẽ hấp thu sinh mệnh lực phân liệt. Điều này có nghĩa là khi sinh mệnh lực của lão nghị viên còn sót lại không nhiều, những sinh vật này sẽ ngừng phân liệt và chuyển sang giai đoạn có thể khống chế. Tuy nhiên, nếu tôi hiểu làm như vậy, khả năng cao sẽ khiến lão nghị viên tử vong. Phe địch cũng có những luyện kim sư. Đây chính là một cái bẫy. Một khi sinh mệnh lực của lão nghị viên yếu đến mức nhất định, những sinh vật siêu phàm này sẽ lập tức chuyển biến hình thái. Phương pháp đối phó của Tô Hiểu là chế tạo một thiết bị lọc, từng bước hấp thu hơi nước trong cơ thể lão nghị viên. Trong quá trình này, thiết bị lọc sẽ phân tách những sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ trong hơi nước, cuối cùng hoàn toàn quét sạch chúng. Suy nghĩ đã xong, Tô Hiểu lấy ra vài món vũ khí luyện kim, bắt đầu pha chế dược tê và chế tạo thiết bị lọc với mục tiêu ưu tiên loại bỏ các sinh vật trong cơ thể. 2 giờ sau, Tô Hiểu đã hoàn thành việc gắn một khung kim loại cố định lên lồng ngực lão nghị viên. Trong lồng ngực, ông là một viên trái tim ngụy sinh trong suốt, đang đập nhẹ. Trái tim này chính là sản phẩm chiết xuất từ mỗi tế bào của lão nghị viên. Sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ đã gần như hoàn toàn dung hợp với cơ thể của lão nghị viên, gần như là tử khóa. Bởi vì nó không hoàn toàn dung hợp, kẻ luyện kim sư kia đã không tính đến một điểm quan trọng. Cơ thể lão nghị viên không phải là siêu phàm, ông chỉ là một người bình thường sống rất lâu. Nhờ phương pháp đặc biệt, đặc tính siêu phàm có thể bị lợi dụng. Chỉ cần tách biệt giữa siêu phàm và bình thường, có thể an toàn tách rời sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ ra khỏi cơ thể lão nghị viên. Sinh vật này không có ý thức, hiện tại chưa thể khống chế được. Nếu không, lão nghị viên đã sớm chết, hoặc có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Những sinh vật nhỏ này rất thích trú ngụ trong trái tim. Vì thế, Tô Hiểu đã chế tạo một viên trái tim siêu phàm, vừa có đặc tính siêu phàm lại vừa tương thích với cơ thể lão nghị viên. Tô Hiểu kích hoạt trận pháp trên viên trái tim trong suốt. Ngay lập tức, những ống dẫn nối với cơ thể lão nghị viên bắt đầu đỏ rực. Huyết dịch chảy qua, tạo liên kết với cơ thể ông. Quả nhiên, viên trái tim ngụy sinh bắt đầu đập, màu sắc của nó từ trong suốt dần chuyển thành màu đen nhạt, rồi càng ngày càng đậm. Tô Hiểu thu hồi các công cụ luyện kim, đi đến cửa phòng, vừa đẩy cửa, Puri liền ló đầu vào, nhìn quanh hỏi, cha ta thế nào, nửa giờ nữa là khỏi hẳn. Tô Hiểu có một điều mà hắn không thể nói ra, khả năng tái phát là 100%, nếu tai họa ngầm chưa được diệt trừ. Hắn chỉ có thể bảo đảm lão nghị viên sẽ không chết. Puri bước nhanh vào phòng ngủ, ngoài cửa, bà Hà đứng lặng yên, khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu gần như đã xác định được người đã ra tay. Nửa giờ sau, một giọng nói nhẹ nhàng từ trong phòng ngủ truyền ra. Phụ thân, ngươi có khỏe không? Giọng Puri có chút lạnh lùng. Nhìn xem đây là ai? Lại là con trai lớn của ta, Alexander, Puri. Trước khi ta chết, ngươi còn có thể trở về nhìn ta, thật làm ta thỏa mãn. Giọng nói suy yếu, già nua của lão nghị viên vang lên. Nghe nói ngươi sắp chết rồi, vì vậy ta mới trở về nhìn một chút. Sớm biết ngươi không chết, ta đã ở lại phong bạo vương quốc rồi. Bãi cát, mỹ nữ, nhân sinh có gì hơn thế đâu. Lúc trước ta đã phái người xử tử kỹ nữ kia. Lúc đó, ta cũng có thể xử lý ngươi. Lão nghị viên nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn, điều lo lắng nhất chính là con trai mình. Chỉ cần hắn còn sống, Liệp Lang tộc bên kia cũng không dám ra tay. Thật sự là người làm đấy. Puri thân thể run rẩy, nhìn vẻ mặt hắn, dường như hắn muốn đập đầu vào tường. Nhưng chỉ một lúc sau, cơn phẫn nộ của hắn lại dần tan biến. Phụ thân, người nói cái gì? Nói lớn chút, ta không nghe rõ. Cocolin, cha ta thật sự không ổn. Hắn lại muốn đất đi rồi. Phụ thân, ngươi đừng trợn mắt như vậy, ta tha thứ cho ngươi rồi, tỉnh lại đi, ta thề, về sau tìm nữ nhân, nhất định tìm lai lịch sạch sẽ đấy, tỉnh lại đi, phụ thân, Puri nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng trong tình huống này, việc hô to cũng chẳng có tác dụng gì, đáng tiếc. Sắc mặt lão nghị viên nhanh chóng tái nhợt, cuối cùng rơi vào hôn mê. Nguyên nhân hôn mê một phần là do Puri tức giận, ngươi nếu không muốn nằm ở phòng bên cạnh, thì đừng có đụng vào hắn. Tôi hiểu đứng ngoài cửa phòng, nhìn tình hình của lão nghị viên, mà không hề ngạc nhiên. Cocolin, ngươi vừa lấy tinh quang thiết rồi. Vậy chúng ta, ta sẽ trị lành phụ thân ngươi. Tôi hiểu, vừa dứt lời. Puri ngừng lại một chút, nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ trị lành trong 2 phút đồng hồ. Cái này, làm người phải có thành tín. Puri trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân, không thể để lỡ lời. Nếu làm mất lòng vị luyện kim đại sư này, thì sẽ rất nguy hiểm, phải nhịn xuống, không thể động thủ. Thực tế, dù Puri có động thủ, hắn cũng chẳng thể làm gì được Tô Hiểu. Vì luyện kim đại sư không phải là điều đáng sợ là luyện kim đại sư lại rất có khả năng đánh nhau. Chỉ tận gốc đương nhiên là không có vấn đề gì. Ta biết rồi, hiện tại bắt đầu sao? Đương nhiên là không. Tô Hiểu đáp, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Một lát sau, Puri mặt mày đầy vẻ không dám tin, thậm chí còn có chút hoài nghi về cả cuộc đời. Sau 20 phút, trong nhà ăn ở lầu 1, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Puri và Azaze ngồi quây quần quanh bàn ăn. Azaze, có chuyện ta muốn nói rõ trước bữa ăn. Puri, 10 ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như đã tính toán mọi thứ. Nhìn thấy vẻ mặt của Puri, Azaze yên lặng cầm lấy cây trượng, hắn cảm thấy Puri có gì đó không ổn. Đầu tiên, khi cha ta bệnh tình chuyển biến xấu đến mức này. Không, đây không phải là tật bệnh, mà là thủ đoạn của luyện kim sư. Azaze càng nghi ngờ. Điều này không phải hắn không biết Puri. Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng Puri. Làm sao mà không hiểu được, tên luyện kim sư này giấu giếm rất sâu. Hắn rốt cuộc là ai còn chưa xác định được. Nhưng có một chuyện mà ta có thể chắc chắn. Ngay lúc này, trong chúng ta, có kẻ địch ngấm ngầm cài cắm vào. Puri, những ngày qua, ngươi vất vả rồi. Azaze trong mắt thoáng hiện sự bi thương. Hắn nhìn vào Puri, cảm thấy không rõ ràng. Vì nếu đối phương đã phái người vào nơi này, sao lại không trực tiếp ám sát, còn phải thông qua luyện kim học, để đối phó với thánh cảnh nghị viên? Điều này không phải là làm trò cười sao? Azaze, vì thương, là vì hắn nghĩ rằng, Puri đứa nhỏ này, dưới áp lực quá lớn, có phần đã, choáng váng, căn cứ vào phỏng đoán của ta. Trong chúng ta có một người, chính là phản đồ. Puri nói cũng đúng. Azaze lập tức phụ họa, một tay đặt lên vai Puri, đồng thời đưa mắt nhìn sang Tô Hiểu, ý là, đứa nhỏ này đã bắt đầu mơ tưởng mình là thám tử, còn cứu được hay không? Biaquia, xin nhờ ngươi. Cyrus, châm trà, vâng, Biaquia, đại nhân. Nữ bọc Cyrus mặt, không biểu cả, bưng ấm trà bước lên, bùng, một thanh kiếm màu lam chém ngang, đầu nữ bọc Cyrus bị chặt rơi xuống. Biaquia, ngươi làm gì vậy? Không phải Azaze bị lợi dụng sao? Puri bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sự thật chứng minh, hắn có năng lực lãnh đạo, nhưng lại trải qua quá ít biến cố. Về phần lời nói của hắn, chính là Tô Hiểu để hắn nói như vậy, chỉ để mê hoặc nữ bọc Cyrus. Azaze nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ánh mắt không rời, vừa rồi, trong chớp mắt, huyết khí xuất hiện, khiến hắn suýt nữa, đã phải kích hoạt bí văn. Người què chân này, thật không đơn giản, như vẻ bề ngoài. Puri, chạy đi, đừng quay đầu lại, ra ngoài rồi hãy hô to cứu mạng. Azaze từ từ đứng lên, nắm chặt cây trượng, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã đoán ra được tình thế. Nếu nói về tỷ lệ sống chết, thắng chỉ có 5 phần, còn việc bảo vệ Puri thì hoàn toàn không thể. Trường đao trong tay Tô Hiểu quét ngang, chiếc ấm trà rơi xuống giữa không trung, vừa vặn rơi vào lưỡi đao. Hắn cầm lấy ấm trà, rót một chén trà, nhắc nhở người đã đánh chết Nhện Xương, Carol, kiểm tra đạt được. Nhện Xương, Carol là luyện kim sư, bảo dương phẩm chất đã được nâng cao, người đạt được thế giới chỉ nguyên 3,8%. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, tốn vài năm thời gian, mới khiến cho loại sinh vật cỡ nhỏ kia có thể xâm nhập vào cơ thể thánh cảnh nhị viên. Thật là quá chậm. Tôi hiểu bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, Azaze, ta cảm thấy không cần phải chạy nữa. Biakuya, chuyện này là thế nào? Cyrus đã theo lão ra mười mấy năm, ta thật sự không hiểu tất cả những chuyện này có liên quan gì. Puri và Azaze đều quay lại ngồi xuống ghế. Hiện tại, bọn hắn đã xác định nữ bộc Cyrus là kẻ phản bội, tuy nhiên, điều khiến bọn hắn không thể hiểu được là vì sao Cyrus lại không trực tiếp giết chết thánh cảnh nghị viên, tôi hiểu một đao chém đầu nữ bọc. Cyrus là vì lý do, sinh vật cỡ nhỏ trong cơ thể thánh cảnh nghị viên không nguy hiểm đến tính mạng, muốn đạt đến mức trí tử cần rất lâu. Tác dụng lớn nhất của chúng là tạo ra một cục hạch trong trái tim của thánh cảnh nghị viên, và hạch này có thể bị điều khiển từ xa kể từ sự kiện bắt cóc tàu hỏa. Tôi hiểu căn cứ vào phương pháp bài trừ, từng bước thăm dò, nghiên cứu về sinh vật siêu phàm trong cơ thể lão nghị viên. Sau một thời gian, hắn đã tìm ra manh mối quan trọng nhất. Sinh vật này không phải mới xâm nhập vào cơ thể lão nghị viên trong thời gian ngắn, mà ít nhất đã tồn tại vài năm. Vì thế chúng đã ăn sâu bén rễ. Người có thể ở gần lão nghị viên trong suốt thời gian dài chỉ có Thuri. Nhưng Thuri đã bị loại trừ. Kẻ này suốt ngày đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn lại chỉ có nữ bọc, Cyrus và Azaze. Tôi hiểu để Thuri thăm dò Azaze. Đây là một nước đi, vừa có thể thăm dò Azaz, vừa có thể tê liệt nữ bọc, Cyrus, vì cả hai đều có thể tiếp xúc gần gũi với lão nghị viên suốt năm tháng. Cuối cùng, tôi hiểu kết luận rằng nữ bọc, Cyrus, là kẻ địch. Để đưa ra kết luận này, hắn không mất công suy luận dài dòng mà trực tiếp hành động, không cho Cyrus bất kỳ cơ hội nào, một đao chém đầu nào. Việc bắt giữ nàng không có tác dụng, vì nữ bọc, Cyrus không phải là đối tượng mà có thể đối phó bằng vô tận hắc ám vòng cổ. Tôi hiểu, biết rõ nữ nhân này, có ý chí mạnh mẽ, đến mức phi thường. Cả câu chuyện đều là một kế hoạch được chuẩn bị từ lâu. Người sau màn đã chủ tính rất kỹ lưỡng. 20 mấy năm trước, nhện xương, Carol đã lẻn vào bên cạnh thánh cảnh nghị viên. Nàng thậm chí phong tỏa trí nhớ của chính mình, tự thôi miên để biến thành nữ bọc Cyrus. Trung thành phục vụ thánh cảnh nghị viên, nhện xương, Carol là chủ ý thức, là chủ nhân thực sự của thân thể, còn nữ bọc Cyrus chỉ là ý thức tạm thời, hay cái ý thức tồn tại trong cùng một cơ thể. Nhưng Cyrus không hề biết đến sự tồn tại của nhện xương. Carol mất 10 năm, Cyrus mới trở thành một trong những nữ bọc của thánh cảnh nghị viên. Sau đó, Cyrus vẫn luôn trung thành, tận tâm phục vụ lão nghị viên suốt 12 năm. Mới có được địa vị như ngày nay. Mấy năm trước, nhện xương, Carol thức tỉnh, và vào khoảnh khắc đó, Cyrus, với tất cả sự trung thành, đã chết. Nàng chỉ là một ý thức tạm thời được tạo ra. Đối mặt với sự thức tỉnh đột ngột của chủ ý thức, Cyrus hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Từ mấy năm trước, nhện xương, Carol đã bắt đầu âm thầm thao túng các vật phẩm như ẩm thực, quần áo của lão nghị viên, để sinh vật siêu phàm cỡ nhỏ xâm nhập vào cơ thể ông, mục đích là hoàn toàn khống chế lão nghị viên, khiến ông, khi đưa ra bất kỳ quyết sách nào, cũng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Và giờ đây, kế hoạch quan trọng nhất của người sau màn đã bị Tô Hiểu cắt đứt. Nếu như người sau màn biết được điều này, có lẽ hắn sẽ trực tiếp từ bóng tối nhảy ra, đối đầu với Tô Hiểu một phen. Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị trong suốt vài chục năm. Vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ, khâu mấu chốt nhất đã bị phá vỡ. Tô Hiểu không vội vàng. Chỉ cần lão nghị viên chưa tỉnh lại, người đứng sau màn sẽ nhanh chóng lộ ra chân tướng. Tô Hiểu đã đối phó với những kẻ âm mưu quá nhiều. Đây không phải là một tên xảo trá nhất, nhưng là kẻ có thể nhẫn nhị nhất. Với tình hình này, Tô Hiểu quyết định quấy rầy kế hoạch của đối phương. Hắn không tin đối phương có thể tiếp tục nhẫn nại lâu dài. Sáng sớm, tiếng kèn harmonica du dương, làm tinh thần người ta thư giãn, người đi trên đường phố thưa thớt. Nơi này là thành Wysok, thủ đô của Đông Trạch Vương quốc, một thành phố có nhịp sống rất chậm rãi so với sự phát triển quân sự của Lyman Vương quốc. Quân lính Đông Trạch rõ ràng yếu kém hơn, mặc dù đời sống ở đây khá an nhàn, nhưng cũng khiến ý chí của người dân dần mài mòn. Dù cho phong bạo Vương quốc ven biển có mạnh hơn Đông Trạch một chút, nếu không có nghị hội viện bảo vệ trong đất liền, Vương quốc Đông Trạch chắc chắn đã bị diệt vong từ lâu. ngoại giao và thương mại của Đông Trạch Vương quốc thường xuyên bị các quốc gia khác bắt nạt. May mắn có sự bảo trợ của Nghị hội viện, nhiều lần giúp đỡ Đông Trạch lấy lại công đạo, Đông Trạch Vương quốc có thể xem là một nữ sĩ ưu nhã, không giỏi đánh nhau, nhưng âm nhạc của nàng lại vượt qua ba đại vương quốc khác. Hôm nay, thành ngoài sóc, vẫn như thường lệ, mọi người dưới ánh bình minh bắt đầu rời giường, vừa đến 7 giờ. Đường phố dần dần nhộn nhịp, hôm nay là ngày thánh nhạc khánh điển của thành ngoài sóc. Lễ hội này chỉ tổ chức một lần trong 5 năm, lữ khách từ các vương quốc khác không tiếc ngồi mấy tiếng tàu hỏa hơi nước, cũng muốn tận mắt chứng kiến thánh nhạc khánh điển. Ngày mai, các báo chí khắp nơi đều sẽ đăng tin về lễ hội này, chắc chắn sẽ trở thành đề tài nổi bật. Tiếng người nói và âm điệu của nhạc cụ là những âm thanh chủ yếu trên phố. Trong không khí này, mọi người đều cảm nhận được sự ung dung và hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trên một tòa kiến trúc mái vòm cao vút, một nam nhân khoác hắc bào đứng trên nóc, nhìn xuống những con phố bên dưới. Hắn là Kokolin Byakuya, hắc bào nhân thấp giọng mở miệng. Dưới ống tay áo rộng thùng thình của hắn, mấy xúc tu màu đen, mỗi cái rộng bằng đầu ngón tay, dãy giụa không ngừng, người rất khó đối phó, nhưng người cách xa An Qua Thành đã không thể ngăn cản chúng ta. Chỉ có bí thuật sư chết hết mới có thể làm dịu đi cơn giận của thần, Liệp Lang tộc hoặc nhân loại sẽ một lần nữa thành lập đế quốc mới trên phế tích, một đế quốc không có bí văn. Hắc bào nhân tựa hồ có chút cô đơn. Gió nhẹ lướt qua, dưới mũ trùm của hắn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, hắn từ trong ngực lấy ra một phiến đá bẩn thỉu, trên mặt có những vết loang lổ. Vừa thấy phiến đá, xúc tu màu đen trong ống tay áo hắn liền quấn chặt lấy, rắc, một vết sách nhỏ xuất hiện trong không gian, hắc bảo nhân từ từ ấn phiến đá vào phía trước, vết sách không gian ngày càng rộng ra, và chỉ trong hơn 10 giây. Một mảng lớn vết rách không gian xuất hiện trên bầu trời, thành ngoài sóc thàn trẻ, dần chúng đương nhiên chú ý đến dị thường này. Trong mắt họ, bầu trời như bị xé toạc ra từng vết rách, và một viên thái dương màu đen xuất hiện ở phía trên. Cùng lúc đó, trong vương cung của thành ngoài sóc, hơn 10 nữ bọc đang hầu hạ Aben đời 9, mặc quần áo. Hôm nay, Aben đời 9 mặc một bộ trang phục đặc biệt hoa lệ, vì hắn sẽ làm quốc vương của Đông Trạch Vương quốc. Xuất hiện trong buổi thánh nhạc khánh điển 5 năm một lần, vào lúc giữa trưa, khục, Aben đầy 9 ho nhẹ một tiếng, xung quanh hơn, 10 tên nữ bọc lập tức khom người, lui lại vài bước, ít hầu hắn cảm thấy không thoải mái, rồi nói, các ngươi tiếp tục đi. Aben đầy 9 có chút mất tập trung, Ly Mệnh Vương quốc vẫn chưa có phản hồi về món nợ, kẻ, lưu manh, đó rõ ràng đang chuẩn bị quỵ nợ, khục, khục khục, Aben đầy 9. Đột nhiên ho liên tục, đến khi cơn ho dứt, hắn cảm thấy trong lòng ngực dễ chịu hơn. Bệ hạ, ngài ngài sao vậy? Hơn 10 tên, nữ bộc hoàng hốt nhìn Aben đời 9. Aben đời 9 ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc trong lòng tuy có chút tức giận, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, chẳng hiểu vì sao. Hắn cảm thấy tay mình ướt đẫm, liền nâng tay phải lên, trên mu bàn tay và ống tay áo, chất lỏng màu đen bám đầy. Chất lỏng này, khi chảy xuống, vì độ sền sệt mà kéo dài thành sợi. Đây là Aben đời 9 với tư cách quốc vương, lúc này tỏ ra rất bình tĩnh, hắn dùng tay trái lau sạch môi mình, quả nhiên, trên tay dính chất lỏng sền sệt màu đen ấy, thương hồn đi chuyển tin cho Charles tướng quân, ra lệnh cho tất cả các trạm tàu hỏa hơi nước, vô điều kiện yêu cầu tất cả binh sĩ và dân thường lên tàu, đi An Qua Thành đến nghị hội viện tìm sắc vi nghị viên, nhanh lên. Aben đời 9 có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể của hắn đang dần chết lặng. An Qua Thành là nơi an toàn nhất, dưới An Qua Thành có thành thị được Elkas đại đế xây dựng dưới mặt đất. Nơi đó ít nhất có thể chứa đến 100 vạn dân thường hoặc binh sĩ. An Qua Thành vốn dĩ dễ thủ khó công, mà thành phố dưới mặt đất lại là phòng tuyến cuối cùng. Không ngờ rằng, chính ta lại phải truyền lệnh này, hy vọng rằng dân chúng có thể bình an. Aben đời 9 rất bình tĩnh, căn cứ vào bí mật truyền đời của vương tộc, hắn biết mình sắp chết rồi, là một vị vương. Hắn không sợ cái chết, điều mà hắn thực sự sợ hãi chính là vương quốc của mình bị diệt vong. Thương hồn, nhanh đi, cổ đại thần linh lửa giận muốn phủ xuống. Thương hồn, Aben đời 9 gọi, nhưng chỉ thấy một bóng mờ sau rèm, thương hồn luôn ở đây, lặng lẽ, bảo vệ hắn. Ô, tiếng rên rỉ của dã thú vang lên, một quái vật, hình người, thân thể tiểu tụy bước ra, dù thân thể, hắn khô héo, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh vô hình. Quần áo trên người hắn đã sớm rách nát, biến thành từng sợi vải rơi xuống. Đáng sợ hơn nữa là năng lượng trong cơ thể hắn đã mục nát, chuyển thành màu đen. Đôi đồng tử màu xám của hắn nhìn chằm chằm vào Abel đời 9. Đây chính là thương hồn mà Abel đời 9 đã gọi. Nó đã biến thành quái vật trước cả hắn. Ta làm khó ngươi rồi. Bí thuật sư sẽ là kẻ đầu tiên bị ăn mòn. Sao ta lại quên mất điều này? Abel đời 9 cười khổ. Trong tai hắn, chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra. Có những bộ quần áo hoa lệ trên thân hắn giờ đây trở nên rách rưới, như thể đã bị năm tháng ăn mòn qua nhiều chục năm. Oanh, thương hồn đánh về phía Abel đời 9, nhưng Abel đời 9 không có sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay đầu lâu, biến thành một quái vật hình người. Thi thể không đầu của Abel đời 9 lùi lại vài bước, hai tay rủ xuống vô lực, nơi cổ đứt ra phun ra chất lỏng màu đen, không ngừng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Giống, thương hồn gào thét một tiếng, da mặt khô héo, hai bên quai hàm bị giật ra, lộ ra hàm răng màu vàng xám, mịn màng, chất lỏng sệt sệt màu đen, lấy Abel đời 9 làm trung tâm. Cuốn ngược lại, đầu lâu bị đánh bay của hắn cũng bị kéo về. Abel đời 9 đứng ngây người tại chỗ, làn da toàn thân hắn khô nứt, tóc dài màu đen phiêu động, mắt phải hắn đã biến thành màu đỏ thẫm, còn mắt trái có gần một nửa vẫn bình thường, nhưng đang rất nhanh bị ăn mòn. Abel đời 9 nâng cánh tay phải, ngón trỏ chỉ về phía trước, điểm nhẹ, ba, một đạo sóng gợn lan ra từ điểm nhẹ đó trong không khí. Sau một khắc, đồng tử trái của hắn cũng hóa thành màu đỏ thẫm, hoàn toàn mất đi ý thức. Đồng Trạch Vương đã lạc ở nơi này. Ba nhiên, thân thể thương hồn đột ngột nổ tung, vỡ thành mảng lớn, mảnh vụn khô héo. Đây là sự tôn nghiêm cuối cùng mà Abel đời 9 dành cho hắn. Thương hồn vốn rất cao ngạo, hắn không muốn biến thành một quái vật. Ngoài thành Whitesock, bên ngoài vương cung, tòa thủ đô âm nhạc này đã hóa thành một địa ngục trần gian. Tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, tiếng gầm gừ cũng không ngừng. Từng tên quái vật hình người khô héo nhảy vọt giữa những công trình kiến trúc. Có kẻ đứng trên cao gào thét, có kẻ thì đang giết hại dân chúng trên đường phố. Phía trên vương cung, Hắc Bảo Nhân ngồi ở mép nóc phòng, mặt không biểu cảm nhìn xuống từng cảnh tượng dưới kia. Khi hắn thấy một tiểu nữ hài chỉ mới mấy tuổi bị quái vật hình người đạp vỡ đầu lâu, tay hắn hơi run rẩy một chút, khó có thể nhận ra đây đều là ta làm đấy, cứ tự do mà phỉ nhổ ta đi. Hắc Bảo Nhân cười, hắn sẽ không bao giờ giải thích hành động của mình. Tàn sát sinh linh là ác, bất kể mục đích ra sao. Hắc Bảo Nhân tên là Gru, sinh ra ở một thôn xóm nhỏ ngoài biên giới. Thôn xóm này thậm chí không thuộc về bất kỳ vương quốc nào, không có vương quốc nào nguyện ý tiếp nhận nơi thâm sơn cùng cốc ấy. Gru tín niệm rằng, dù có trở thành ác quỷ, hắn cũng phải thu hồi tất cả bí văn, kỹ thuật hơi nước, vì chúng sẽ dẫn đến sự hủy diệt tuyệt đối. Một nền văn minh đã phải trả giá quá đắt vì điều đó. Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên Gru phát hiện ra điều này, hắn cảm thấy đó không thể là sự thật. Sau nhiều lần thử thách suýt nữa mất mạng, hắn mới xác nhận được rằng, đó chính là tai nạn đã từng xảy ra. Khi đã chắc chắn về điều này, thiếu niên Gru tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng gặp được một quan viên của phong bạo vương quốc. Kết quả là, đối phương tiếp đãi hắn rất lễ phép. Nghe xong lời hắn miêu tả một cách trịnh trọng, khi chứng cứ được đưa ra, thiếu niên Gru không thể phản bác được. Hắn chỉ có thể nói rằng, mình đã nhìn thấy ảo giác. Sau đó, nhờ vào một cơ duyên, hắn đã vào được một nơi nào đó và chứng thực những ảo giác đó. Nhưng cuối cùng, Gru không thể cung cấp bất kỳ chứng cứ nào. Tên quan viên vương quốc kia cùng thiếu niên Gru rất trịnh trọng mà nói, hắn sẽ coi trọng chuyện này và sẽ báo cáo lên cấp trên. Khi nghe được lời này, thiếu niên Gru trong lòng rất mừng rỡ. Nhưng sau mấy tháng trôi qua, hắn phát hiện chuyện quan trọng của mình không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Trên báo chí vẫn chỉ đưa tin về tiến triển của việc kết hợp bí văn với hơi nước. Thiếu niên Gru cảm thấy tức giận, liền tìm đến tên quan viên vương quốc kia lần nữa, nhiều lần nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc. nhưng đối phương vẫn chỉ tỏ vẻ vô cùng coi trọng. Khi Gru chuẩn bị rời đi, đối phương đã đưa cho hắn 15 kim bảng, bảo hắn dùng số tiền đó để điều tra thêm về chuyện này. Cầm lấy 15 kim bảng, thiếu niên Gru trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Mặc dù đối phương suốt ngày mỉm cười đón tiếp, nhưng khi đưa ra số tiền, lại có cảm giác như đang đuổi một con chó ghẻ nhiều lần tới xin ăn. Thiếu niên Gru không phải vì tiền bạc mà làm như vậy, hắn chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy có người chết vì chuyện này mà thôi. Hắn chỉ có một lý do duy nhất như vậy. Năm đó, Gru mới 17 tuổi, thích uống sữa bò để tăng sức lực, thích chó, và yêu thích những cô nương xinh đẹp. Thế nhưng, hai tháng nữa lại trôi qua. Tin tức trên báo chí vẫn không có gì thay đổi. Thiếu niên Gru lần thứ ba tìm đến tên quan viên vương quốc kia. Dù sao, đây cũng là người có quyền lực lớn nhất mà hắn có thể tiếp cận. Kết quả là, ngày trong ngày hôm đó, thiếu niên Gru bị bắt giam vào ngục. Lý do là hắn bị cáo buộc trộm cướp 15 kim bảng của quan viên trấn nhỏ và có ý đồ gây loạn. Vì vậy, thiếu niên Gru phải đối mặt với án tù 15 năm lao ngục. Gru đã trốn đi. Hắn chạy tới Đông Trạch Vương quốc, không đổi tên đổi họ. Đối với một thanh niên 17 tuổi như hắn, hắn luôn cho rằng mình không làm gì sai, và cũng không nghĩ rằng tất cả quan viên trong vương quốc đều giống như tên quan viên mập mạp lông quan kia. 7 năm sau, Gru từ chức tuần tra giám sát quan của Đông Trạch Vương quốc, rồi thần bí mất tích. Vụ việc này thậm chí đã làm kinh động đến Abel đời 9. Chức vụ tuần tra giám sát quan không phải là của một tiểu nhân vật. Đó là chức quan nhị đẳng trong vương quốc, với quyền lực đủ để quyết định những chính sách có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả một thành phố lớn. Biết càng nhiều, hắn càng nhận ra việc thu hồi tất cả bí văn và ngăn cản sự kết hợp giữa bí văn và kỹ thuật hơi nước là điều không thể thực hiện được. Dưới xu thế của quyền lực, lợi ích và danh vọng, căn bản không thể ngăn cản. Đó chỉ là giai đoạn ngắn ngủi trong tuổi trẻ của Gru. Lúc hắn gia nhập vào một thế lực đã tồn tại nghìn năm và giữ chức vụ cao, khi đó mới thực sự là lúc hắn bộc lộ tài năng. Tại An Qua Thành, trong nhà của Thánh Cảnh Nghị Viên, Tô Hiểu đang lật xem văn kiện trong tay. Đó là những tài liệu mà Puri, dưới danh nghĩa quyền nghị viên, đã điều tra từ nghị hội viện. Hắn cầm trong tay một sấp tài liệu, đến từ Phong Bạo Vương quốc và Đông Trạch Vương quốc. Trên đó đều ghi chép về một người, E Level East Gru. Tô Hiểu nhìn vào văn kiện, nói, chính là ngươi. Tô Hiểu đưa vài phần văn kiện cho Bố Bố Uông, người am hiểu trinh sát. Bố Bố Uông sẽ tìm ra người sau màn, cũng chính là hy vọng lớn nhất của E Level East Gru. Gâu, Bố Bố Uông kêu lên một tiếng, ý muốn nói rằng, người trong tấm ảnh kia nhìn vẫn rất đẹp trai, tuyệt đối có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Phịch một tiếng, cửa thư phòng bị đụng mở, Puri vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, xông vào phòng, hai tay chống lên bàn sách, há miệng thở dốc. Hắn cầm lấy ấm trà trên bàn, đổ vài ngụm lớn vào miệng, rồi mới thở dài một tiếng. Coco Linh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hả? Puri nuốt xuống nước bọt, rồi nói, Đông Trạch Vương quốc, diệt vong rồi. Puri nuốt nước bọt, trong bốn đại vương quốc, Đông Trạch là một trong số đó, vậy mà lại có thể trong vài giờ ngắn ngủi bị diệt vong. Nếu không phải nhờ con đường tình báo đặc biệt, Puri cũng không thể tin được chuyện này. Hôm nay, Đông Trạch Vương quốc còn định tổ chức thánh nhạc khánh điển. Giờ thì chẳng cần thánh nhạc nữa, chỉ có thể đổi thành tấu nhạc buồn mà thôi. À, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, thần sắc không hề thay đổi. Chuyện này là khi nào? Ngày sáng nay, Puri nhìn toàn thể Tô Hiểu, hắn đánh giá, chỉ cần là người bình thường, khi nghe tin Đông Trạch diệt vong, cũng sẽ phải khiếp sợ một chút. Nhưng Tô Hiểu, đương nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên, về việc vương quốc khổng lồ, như Đông Trạch lại có thể, trong mấy giờ diệt vong. Còn phần khiếp sợ, thì không đến mức ấy. Hắn từng tận mắt chứng kiến một thế giới tan vỡ, mọi thứ hóa thành bụi bặm. Tin tức Đông Trạch vương quốc, diệt vong như một trận ôn dịch, lan tràn khắp An Quả Thành. Tin tức này cơ bản không thể giấu giếm, vì thế giới này đã có báo chí và điện báo. Số lượng tình báo cầu, cứu từ Đông Trạch đổ về, khiến cho con đường thông tin ở An Qua thành suýt nữa bị tê liệt, Đồng Trạch diệt vong. Chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Một giờ sau, tin tức thứ hai nặng nề đổ về, Nguyệt Khê Vương quốc bị một thế lực không rõ tấn công. Các thành phố lớn bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, dân thường biến thành quái vật, bắt đầu giết chóc tất cả sinh vật còn sống, nhân loại, gia súc, dã thú, chỉ cần là sinh vật sống, dù là côn trùng cũng không thoát khỏi cái chết. 27 phút sau, Nguyệt Khê Vương quốc phát ra điện báo cuối cùng, tuyên bố vương quốc sẽ diệt vong. Trong ngày hôm nay, họ yêu cầu nghị hội viện điều chỉnh ghi chép, ghi nhận rằng Nguyệt Khê Vương quốc đã chống cự suốt 27 ngày trước khi diệt vong, để giữ lại một chút tôn nghiêm cho sự diệt vong của vương quốc, bốn đại vương quốc. Nay đã có hai vương quốc diệt vong, phong bạo vương quốc từ sớm đã bắt đầu rút lui. Cheetos Airmen công ty điều động toàn bộ tàu hỏa hơi nước, bỏ lại hàng hóa, chỉ chở theo những ai có thể chen lấn vào trong to xe. Tổng cộng có 372 chiếc tàu hỏa hơi nước. Tất cả đều là binh sĩ phong bạo vương quốc. Phong bạo vương Totohora không lên tàu hỏa. Hắn quyết định cùng phong bạo vương quốc chia sẻ vận mệnh. Vương quốc này chỉ có thể là vương quốc chết trận, không có kẻ nào nhu nhược, bỏ mặc dân chúng để chạy trốn. Không chỉ phong bạo vương quốc, ngay cả Lê Mần vương quốc cũng đã điều động tàu hỏa hơi nước. Nhóm đầu tiên chuyển vận không chỉ là binh sĩ, mà còn có rất nhiều vũ khí hơi nước. Có thể nói, đây chính là phong cách của Lemon. Dù tai họa đã đến nơi, nhưng bọn họ vẫn muốn đảm bảo rằng vũ khí được chuyển đến trước tiên. 4 giờ sau, tin tức từ Lemon Vương quốc chuyển đến. Bọn họ đã giao chiến với quái vật, cũng giống như Đông Trạch Vương quốc và Nguyệt Khê Vương quốc. Những quái vật này là bình dân và bí thuật sư. Điều kỳ lạ là tỷ lệ binh sĩ biến thành quái vật rất thấp. Những quái vật này có hình người, toàn thân khô héo, ánh mắt màu xám, quần áo trên người chúng mục nát nghiêm trọng, chỉ còn lại những sợi vải rách treo trên thân thể. Trong số các quái vật, có 3 loại khó đối phó nhất: loại hình thể lớn, loại có vết rách trên làn da, và loại có đồng tử màu đỏ thẫm. Không thể không công nhận, sức chiến đấu của Lemon Vương quốc vẫn rất mạnh. Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng việc bọn họ có thể giao chiến với quái vật và cứng rắn thiết lập được chiến tuyến đã cho thấy một vấn đề rõ ràng. Dù sao, thì đó cũng là một vương quốc từng có ý đồ độc lập hoàn toàn. So với Lemon Vương quốc, phong bạo vương quốc lại có tình hình rất không ổn. Sau khi tiễn đi nhóm người đầu tiên, quái vật đã xuất hiện ở khắp các thành thị lớn nhỏ trong nước. Tổng cộng có 3 đợt vận chuyển bình dân và binh sĩ, nhưng sau đó thủ đô của phong bạo vương quốc đã bị công phá. Quốc vương của họ không rõ sinh tử. Đêm hôm ấy, vào lúc 6 giờ, khi ánh nắng chiều nhạt dần, một cỗ tàu hỏa hơi nước từ nhà ga cây sồi trắng của Lemon Vương quốc xuất phát. Nhanh, những quái vật kia đã đến rồi. Vương ở đâu? Một tiên sĩ quan mặc quân phục của Lemon Vương quốc, với chiếc mũi ưng đặc trưng, giống lên giận dữ. Đã đánh ngất rồi, tại trên đoàn tàu đầu tiên, làm tốt lắm, binh nhì, lên tàu, sĩ quan mũi ưng, có chút vạn vẹo biểu cảm. Việc đánh ngất vương là chuyện trước kia hắn không dám nghĩ tới, thật có lỗi. Đại nhân, ta đã mất một cánh tay, hơn nữa nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, đánh rắm, phanh, hơi nước phun ra, nghiền nát xương sọ, máu tươi văng khắp nơi, tên binh nhì này tự sát rồi, hắn bị thương quá nặng. Tự biết không sống được bao lâu, hơn nữa gia đình hắn đã toàn bộ chết, hắn không còn niềm tin vào cuộc sống, còn sống đến giờ, chỉ vì hắn là binh sĩ của Lemon Vương quốc, là binh sĩ từng tuyên thệ dưới cờ của vương quốc. Sĩ quan mũi ưng lào, vết máu trên mặt, nhìn thi thể ngã xuống trước chân mình, rồi hỏi, hắn tên gì? Báo cáo đại nhân, hắn tên địch vệ, sát, binh nhì, người nhà hắn đâu? Báo cáo. Theo chiến báo từ tiền tuyến, thành OA bội đã toàn tuyến thất thủ, gia đình địch vệ, sắt đều đã gặp nạn. Đã biết, cơ hàm trên mặt sĩ quan mũi ưng nhổ lên, hắn cởi áo, phủ lên thi thể của binh nhì, địch vệ, sắt. Mấy phút sau, tại gà cây sồi trắng, cuối cùng một đoàn tàu hơi nước bắt đầu khởi động, hơi nước từ đầu xe phun ra, hạch tâm, hơi nước dần dần được gia tăng nhiệt. Ô! Tàu hơi nước chậm rãi tiến về phía trước, nhưng vào lúc này, Một bóng đen từ xa nhảy đến, đùng, phiến gỗ bị nghiền nát, cùng với đất cát bay tứ tung, nhà ga cây sồi trắng bị nệ sập gần nửa. Một con quái vật, cao chừng mười mấy mét từ trong đống phế tích đứng lên, thân thể nó phủ đầy vỏ cây xám đen. Cành cây rủ xuống, nơi lòng ngực bị phá vỡ, một lỗ hổng lớn xuất hiện, xung quanh tia lửa chớp động không ngừng. Phía sau, một con quái vật cỡ lớn khác, cao khoảng 16 mét, xông lên, kéo theo pháo hơi nước bị hất văng ra ngoài. Tiếng là hét vừa dứt, một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong cửa sổ to xe nhảy ra, nào một tay nắm lấy thành tàu, thân thể nhẹ nhàng xoay một vòng, rồi rơi xuống trên nóc toa xe, nửa ngồi trên nền. Mái tóc dài màu lam tím của nàng được buộc thành đuôi ngựa. Khi nửa người nàng đã ổn định trên nóc tàu, nàng lập tức lắp xong súng ngắm hơi nước dài 2 mét. Nàng kéo động thoi nạp đạn, hạch tâm hơi nước nhỏ trên súng bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực. Phanh, viên đạn đầu tiên bay ra khỏi nòng súng, trong không khí tạo thành những làn sóng gợn. Viên đạn đánh trúng chân phải của quái vật thụ nhân phía sau. Mặc dù viên đạn xuyên qua bắp chân nó, nhưng vẫn không ngăn cản được tốc độ chạy của nó. Tàu hỏa tiếp tục lao đi, hơi nước phả ra nhanh chóng. Điều này cho thiếu nữ cơ hội nổ súng liên tiếp. Nàng lại bóp cò, viên đạn tiếp theo bay ra khỏi nòng súng. Lần này, nó đánh trúng bắp chân phải của thụ nhân quái vật. Cành cây vỡ vụn bay tứ phía. Một bắp chân bị đứt rời xoay tròn, rồi bay xa. Quái vật thụ nhân khẽ kêu một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ này tên là Nancy Erna, từng hộ tống Tô Hiểu, nhưng không may lại vướng vào vụ ngộ sát của Chitos Airmen công ty khi nàng trở về Limon Đế quốc. Nàng bị giam giữ vì sự kiện biến cố này. Tàu hỏa hơi nước tăng tốc, nhưng để đạt được tốc độ cao nhất còn cần thêm 2 đến 3 phút nữa. Tiếng bánh xe chạy nhanh vang lên dồn dập từ hai bên tàu hỏa. Nancy Erna, nhiều người liếc nhìn và kinh hãi, mồ hôi lạnh lặng lẽ tuôn ra sau lưng. Hai bên tàu hỏa có mấy chục tên quái vật, hình người đang chạy nhanh đuổi theo, đôi mắt chúng lộ ra ánh sáng đỏ rực, như nhận lệnh chỉ huy, chúng muốn đập vào dưới bánh tàu hỏa. Phịch một tiếng, Nancy Erna bắn nổ tung một tên quái vật. Nhưng quái vật thì quá đông, mỗi tên quái vật hình người đều lao về phía dưới bánh tàu hỏa. Thân thể kiên cường của chúng rất khó bị nghiền nát, toa tàu sau bị nảy lên mấy chục centimet, bánh tàu lảo xoảng bung bung một tiếng, đâm mạnh vào đường ray. Một số bánh xe bị hư hỏng do bánh răng bị tổn thương, khiến tàu bắt đầu hãm phanh. Trên đường ray, tia lửa bắn ra, tiếng vang xì xì chói tai. Các người, những tên vô lại. Nancy Erna ôm súng nắm hơi nước, bước nhanh lên trên toa xe, sau đó nhảy đến toa xe trước. Một phát súng nổ, đứt ngay nóc núi toa tàu sau. Một tiếng nổ vang lên, toa tàu sau lật nghiêng. Sau khi liên tiếp bắn mấy phát, toa tàu mới từ từ giảm tốc độ, mặt đất rung lên khi vật dễ nổ bên trong toa tàu phát nổ mạnh. Cơn nổ mạnh mang theo cơn phong áp thổi bay tóc dài của Nancy Erna trong ngực. Nàng ôm chặt khẩu súng nắm hơi nước, đôi mắt nhìn về phía thành thị xa xa, nơi đang bốc lên từng cột khói đen. Nơi đó chính là quê quán của nàng, nhưng giờ đây, quê quán ấy đã không còn nữa. Những tên vô lại, những tên vô lại, ta sẽ giết sạch các ngươi. Tiếng la của Nancy Erna vang vọng rất xa, không ai có thể ngờ được rằng một thế giới phồn thịnh của bốn đại đế quốc lại có thể chỉ trong một ngày mà hoàn toàn diệt vong. Và những điều này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Thành An Qua, thành thị duy nhất ở quang ám đế quốc, lúc này chưa bị tập kích. Trong bốn vị quốc vương, hai vị đã xác nhận đã tử vong, một vị mất tích, 90% cũng đã chết. Quốc vương duy nhất còn sống chính là Lê Mần Vương. Lúc này, trong thành An Qua, mọi thứ hỗn loạn không thể tả. Phong Bạo Vương quốc đã vận chuyển tổng cộng 11 vạn bình dân và 16 vạn binh sĩ bằng tàu hỏa hơi nước. Tình huống bình thường, số lượng này không thể vận chuyển được. Nhưng vì mỗi toa xe đều chật ních người, họ mới miễn cưỡng làm được. Những tàu hỏa này, khi đến trạm, đã có hơn 2 vạn người chết, có thể thấy trong tàu xe chen chúc đến mức nào. Quân số của Liên minh Vương quốc tối đa cũng chỉ có khoảng 72 vạn, vũ khí lại thiếu thốn nghiêm trọng. May mắn thay, nhà xưởng của Chitos, Armand công ty, lại đặt ngay trong thành An Qua sau khi binh sĩ và bình dân đến thành. vấn đề nơi ở, đồ ăn các thứ đều trở thành nan đề. Lúc này, vẫn còn là ban đêm, mọi người vừa mất nhà cửa, lại không có nơi trú ngụ trong thành An Qua. Điều này đang kích thích thần kinh của mỗi người. Nếu không giải quyết những vấn đề này nhanh chóng, ngoài thành, quái vật vẫn chưa tấn công, nhưng trong thành An Qua, vấn đề sẽ nảy sinh ngay lập tức, trong chỗ ở của lão nghị viên. Tôi hiểu, đang xem xét tin tức nhiệm vụ. Hắn ngày hôm qua đã gián đoạn người đứng sau màn, cũng chính là kế hoạch của Gru. Điều này khiến đối phương trực tiếp lâm vào tình cảnh khó khăn. Dựa vào tình hình hiện tại, tôi hiểu phán đoán rằng kế hoạch của Gru là muốn diệt vong bốn đại vương quốc cùng nghị hội viện. Ba vương quốc đã bị diệt, nhưng thành An Qua vẫn chưa có gì xảy ra. Cocolin, cha ta đại khái phải mất bao lâu mới có thể thức tỉnh? Hiện tại thành An Qua rất cần hắn. Fury rõ ràng rất hiểu mình. Hắn biết rằng mình chỉ là tạm thời nắm quyền, chức vị quyền nghị viên chỉ là để trang trí. Hắn không am hiểu phương diện này. Vài ngày, có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa. Fury đáp, giọng đầy lo lắng. Ngươi không phải đã trị lành hắn sao? Tôi hiểu hỏi, ánh mắt sắc bén, luyện kim học đối với hắn đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Tà đích thực đã thành trừ hết. Hắn chưa chết là chứng minh cho điều đó. Còn những vấn đề khác, tinh quang thiếp, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Fury tiếp tục, tôi hiểu nhìn hắn một lát, rồi bình thản nói, không phải là vấn đề của tinh quang thiếp, thân thể, phụ thân ngươi đang mục nát, bị một loại lực lượng mà ta không thể tìm ra nguồn gốc. Những gì ta có thể làm bây giờ, chỉ là đảm bảo hắn sẽ không chết trong vài năm nữa. Tôi hiểu, không phải là người muốn lợi dụng cơ hội này để thu lợi, thu được tinh quang thiết cũng không phải là mục tiêu. Việc chữa trị cho lão nghị viên đã là một giao dịch đạt thành. Nhưng khi lão nghị viên lần thứ hai hôn mê, tình hình đã không đơn giản như vậy. Đây không phải chỉ là ảnh hưởng của luyện kim học nữa, mà là vấn đề phức tạp hơn. Lão nghị viên đang bị một lực lượng nào đó từ từ mục nát. Và tôi hiểu, đã thử can thiệp một lần, suýt nữa, đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Tinh quang thiết mà hắn có chỉ đạt được 72 gam, ít nhất cũng cần 100 gam mới, có thể tăng cường năng lực chảm long, thiểm lên bước 2, cũng như nâng cao sức mạnh của thanh cương ảnh. Nếu muốn đăng ma nhận, thì một lần cũng cần tới 600 gam tinh quang thiết. Thật sự không có biện pháp sao? Fury hỏi, vẻ mặt đầy lo âu, nhìn tình huống đã, tôi hiểu tựa lưng vào ghế. Trong đầu suy tư về bước tiếp theo trong kế hoạch của Gru. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi hiểu biết rõ Gru khó đối phó đến mức nào. Kế hoạch của đối phương hẳn không phải là kết quả của vài chục năm chuẩn bị đơn giản như vậy. Xác suất lớn là từ trước đó, Gru đã có người bắt đầu chuẩn bị. Rồi qua nhiều đời truyền lại, cuối cùng đến lượt Gru thì kế hoạch mới được thực hiện. Thế cục hiện nay vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Bốn vương quốc đang lâm vào gút mắc mà không còn gì để cân nhắc thêm. Hiện tại, ngoài thành An Qua, trên đại lục, mối uy hiếp duy nhất chính là thế lực mà Gru đang khống chế, cùng với đám quái vật hình người hủy diệt bốn vương quốc. Những quái vật này chính là những binh sĩ hoặc dân thường đã bị biến đổi. Ngoài sự biến đổi của thế cục, nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu cũng xuất hiện thay đổi. Hắn đã vượt qua mức yêu cầu của vòng nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng 8 ngày phải tìm ra người đứng sau vụ bắt cóc tàu hỏa, đồng thời thu thập được thông tin về vòng nhiệm vụ tiếp theo. Tôi hiểu đã làm được những điều này, và điều đó khiến Gru phải bắt đầu kế hoạch của mình. Nếu theo tình huống bình thường, tôi hiểu và Gru có lẽ sẽ đối đầu, đấu trí với nhau trong thành An Quả. Nhưng không ngờ, vừa khi tôi hiểu đến nơi, Gru đã tự bế mình lại. Gru tự bế có chút điên cuồng, trực tiếp tiêu diệt bốn vương quốc. Còn về lý do vì sao không đến tiêu diệt thành An Quả, nếu có thể làm được, Gru cũng không cần phải mất công khống chế lão nghị viên. Tô Hiểu có thể xác định rằng, các thủ đoạn của Gru đối với bốn vương quốc không có tác dụng gì với thành An Quả. Nghĩ thông suốt những điều này, Tô Hiểu nhìn lại ghi chép nhắc nhở, và nhiệm vụ mới được phát động. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất. Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 237%. Ngươi đạt được kỹ năng quyền trục Bảo Dương, cấp 7, có thể tùy cơ rút ra, ngươi đạt được dũng cảm giả huân chương, loại huân chương ban thưởng, sau khi sử dụng, có thể nâng cao năng lực, cận chiến vật lộn tông sư, tăng cường độ từ level 3 đến level 5. Nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện thay đổi. Ngươi đã phát động nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ tư, nhiệm vụ chủ tuyến, tồn vong cuộc chiến, vòng thứ tư, độ khó, level 63 tin, tức nhiệm vụ, bảo vệ thành An Qua trong vòng 10 ngày, tự nhiên, không bị phá hủy, sau 10 ngày, quang và ám, sẽ đối đầu, mở ra khe hở, nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến phân đoạn cuối cùng là khảo hạch đột phá tường, nan thuộc tính, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, nhiệm vụ ban thường, quang ám hộ phủ nhân 5, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng trí xử quyết. Tôi hiểu từ vòng thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến đã trực tiếp nhảy đến vòng thứ tư, điều này cho thấy hắn đã phá vỡ kế hoạch của Gru đến mức nào. Fury trong phòng dạo bước, hắn không giấu nổi sự hoảng hốt của mình. Hắn muốn làm gì đó cho thành An Qua, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với phương diện này. Trong lòng Fury, hắn đã ngầm thừa nhận mình đứng cùng chiến tuyến với Tô Hiểu. Một phần vì thân phận luyện kim đại sư của Tô Hiểu. Phần còn lại là vì hắn đã giải quyết được nữ bọc Cyrus, kẻ nội gian, không chỉ Fury. Azaz cũng đồng ý hợp tác với Tô Hiểu, lão nghị viên đã ngã xuống, nhất định phải có người đứng ra thay thế. Azaz biết rõ Fury không đủ khả năng, còn về việc Tô Hiểu có đáng tin hay không, Azaz không có sự lựa chọn khác so với việc tin tưởng một người không rõ lai lịch. Hắn thà tin vào một vị luyện kim đại sư từng hợp tác. Điều này dễ dàng khiến người ta tiếp nhận hơn. Gầu, bố bố ôm, ngồi xổm bên chân Tô Hiểu, kêu một tiếng, ý là thông báo rằng, hai vị thực quyền nghị viên kia đã có động tĩnh. Bố bố ôm, à mỗ, bà hài, đều ở bên cạnh Tô Hiểu, còn Benny thì đi đâu không ai rõ, với trí thông minh của Benny. Tô Hiểu cũng không quá, lo lắng, đùng, đùng, đùng, cửa phòng bị gõ vang, à rét. Trong cây trượng bước vào, nghị viên hội nghị muốn tổ chức rồi, có danh ngạch của chúng ta. Sương Sả nghị viên, Sắc Vi nghị viên, Lê Mẩn Vương Quốc, đều sẽ dự họp đề này, thời gian là một giờ đồng hồ nữa. Azaz nhìn về phía Thori, Thori nhún vai đáp lại, ta cảm thấy phương diện này, Kokolin. Hiểu rõ hơn, nếu là hẹn gặp nữ sĩ, đương nhiên ta sẽ am hiểu hơn, Thori nói, không thể nào. Hai vị nghị viên kia, cùng với Liên Minh Vương, họ sẽ không tin tưởng ta. Một luyện kim sư, mới đến thành An Qua. Tô Hiểu đáp lại, vậy thì bỏ phiếu chọn lựa đi, ba người chúng ta. Azazu dừng lại, rồi tiếp tục, không, chúng ta sẽ chọn một trong số sáu người, để trở thành người quyết sách. Azaz, tính luôn bố bố Uông, A Mỗ, và Ba Ha vào cuộc. Bố bố, Uông dơ đầu lên, ý muốn nói, đừng bỏ phiếu cho bản Uông. Bản Uông rất bận, quá ngu xuẩn. Dù ta có trở thành thánh cảnh nghị viên, thân phận này cũng chỉ là đại diện, cũng cần phải đảm bảo sự ủng hộ từ hai vị nghị viên khác cùng Vương quốc Liên Minh. Nếu không, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Hai người chúng ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Azazel và Puri nhìn nhau, lặng lẽ, gật đầu ra hiệu. Tôi hiểu không nói gì thêm, hắn hiểu rằng. Trước khi đưa ra quyết sách, phải hiểu rõ tình hình thành An Qua, Sương Xà nghị viên và Sóc Phi nghị viên, hiểu tòa thành này hơn ai hết. Tin tốt hiện tại là, Azaz có chiến lược rất mạnh, nếu nói thì sinh tử chiến, không tính tới thanh ảnh vương, tôi hiểu có 5 phần thắng. Tuy nhiên, tôi hiểu cảm thấy Azaze có chút gì đó che giấu, lão nhân què này hẳn có năng lực ẩn giấu nào đó. Nửa giờ sau, họ chuẩn bị xuất phát. Azaz quyết định trong 3 người, Tô Hiểu sẽ là đại diện tạm thời. Sàn sạc, tiếng ma sát như bút máy trên giấy vang lên. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao bên hông. Trong tòa tiểu lâu này, hắn không cần phải che giấu thực lực nữa. Một tiếng đùng vang lên, cả tòa nhà nhỏ đều chấn động. Tô Hiểu lập tức rút ra trường đao bên hông, một đao chém ra ngang qua cổ một nữ nhân tóc ngắn. Hắn đoán rằng nữ nhân đột ngột xuất hiện này chính là khế ước giả, luân hồi nhạc viên khế ước giả, sinh mệnh lực của nàng như ngọn nến trong gió. Sắp tắt, nữ nhân tóc ngắn vừa xuất hiện liền quỳ xuống đất, Xúc tu màu đen to, như đầu món tay quấn quay người nàng. Đừng đi, chỗ đó, nhất định phải giết sạch, tử vong, Nhà Viên khẽ ước giả. Nữ nhân tóc ngắn nói, xong câu đó, liền ngã quỵ xuống đất, thần sắc trong mắt nhanh chóng biến mất, ngọn lửa sinh mệnh dần tắt lịm. Tô Hiểu nhìn thi thể của nàng, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, năng lượng trong cơ thể nữ nhân tóc ngắn đã mục nát, chuyển thành màu đen. Tình huống này có phần tương tự với lão nghị viên khi tiến vào quang ám thế giới. Tô Hiểu liền nhận ra có một khế ước giả phe mình cùng nhau tiến vào thế giới này. Đây là một khế ước giả vừa mới tấn thăng cấp 7 không lâu, nhưng giờ đây hắn đã chết. Tô Hiểu không rõ nguyên nhân cái chết của nữ nhân tóc ngắn này, cũng không biết đối phương đã tìm đến hắn như thế nào, và làm sao nàng lại xuất hiện ở đây. Những gì hắn biết là, nữ nhân này đã tới một chỗ hiểm địa, và cái chết của nàng chắc chắn có liên quan đến tử vong Nhạc Phiên và khế ước giả Phương. Còn về lý do nàng tìm đến hắn, Tô Hiểu suy đoán rằng, khi đối phương chắc chắn sẽ chết, không cam lòng liền tìm đến hắn. Mong muốn thông qua việc trả giá tình báo hoặc trang bị, để cửu nhân của nàng cũng không chịu nổi. Đáng tiếc, nữ nhân tóc ngắn đã bị tổn thương quá nặng, vừa đến chỗ ở của thánh cảnh nhị viên, liền không thể kiên trì được nữa. Chỉ để lại một câu nói, à mỗ, xử lý thi thể, bà ha, chú ý, chấn động không gian xung quanh. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được một cỗ chấn động dị thường, phát ra từ thi thể của nữ nhân tóc ngắn. Trên thi thể của nàng tỏa ra những hạt ánh sáng màu trắng, cơ thể nàng từ từ biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Mấy giây sau, thi thể của nữ nhân tóc ngắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn nhỏ màu đen trên sàn. Nhìn thấy đống tro tàn này, Tô Hiểu và A Dạ Dề nhìn nhau, nó rất giống với thứ đã từng thấy, chỉ có điều lần này phân lượng nhiều hơn. A Dạ Dề từ trong ngực lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ hình trụ tròn. Bên trong chứa ít tro tàn màu đen, những đống tro tàn màu đen này là của Thiết, Nha, Muro, quan viên nghị hội viện. Sau khi chết rời xuống, Thiết Nha, Muro đã một mình thay đổi đội ngũ bí thuật sư hộ tống Tô Hiểu, giao phó cho những bí thuật sư mới thăng chức để hộ tống Tô Hiểu trên tàu hỏa hơi nước. Sau khi sự tình bị bại lộ, Thiết Nha, Muro đã bị kẻ thủ giết để diệt khẩu. Lúc đầu, thi thể của Thiết Nha, Muro chưa hóa thành hạt ánh sáng màu trắng rồi biến mất. Nhưng bên cạnh thi thể của hắn lại xuất hiện những đống tro tàn màu đen. Những người chết vì lý do nào đó thường sẽ hóa thành hạt ánh sáng màu trắng, nhưng lại để lại tro tàn màu đen. Những người này có một điểm chung. Đó là năng lượng trong cơ thể. Họ đã mục nát. Nếu không có siêu phàm năng lực, thì là sinh mệnh lực bị mục nát. Và lão nghị viên chính là một ví dụ như vậy. Nhìn vào đó, nữ khí ước giả, Thiết Nha, Muro, lão nghị viên ba người, đều bị ảnh hưởng bởi cùng một loại năng lực, hai người trước đã chết, người cuối cùng sống dở chết dở. Năng lực này khiến cho năng lượng mục nát, chắc chắn liên quan đến Gru, kẻ hủy diệt vương quốc, có thể chính là năng lực của hắn. Tình báo hiện, có vẫn quá ít. Tôi hiểu, quyết định sẽ quan sát thêm tình hình. Hiện tại, hắn chuẩn bị đối mặt với giai đoạn mà hắn am hiểu nhất. Có lẽ, tất cả đều do một người gây ra. A Dạ Dề trầm giọng mở lời. Sau đó hắn thu thập đống tro tàn màu đen trên mặt đất và cho một bình thủy tinh nhỏ. Giờ dự một chút, hắn đưa bình thủy tinh đó cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, người đã nhận được tro tàn linh hồn. Vật phẩm này phát ra từ, hiệu quả, nếu như lần nữa đốt cháy nó, sẽ dẫn đến quang cùng ám và chạm nhau. Từ đó mở ra một khe hở nhỏ bé, khe hở này sẽ duy trì trong khoảng thời gian từ 5 đến 60 phút, tùy thuộc vào số lượng tro tàn linh hồn bị đốt cháy. Cảnh cáo, nếu như đốt cháy tro tàn linh hồn, có xác suất nhỏ gây ra sự chú ý của oán hận cô nhi. Cảnh cáo, oán hận cô nhi, vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy thông tin về tro tàn linh hồn, tôi hiểu chợt nhớ tới nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ tư. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư, quang và ám sẽ va chạm, từ đó mở ra khe hở. Điều này đại diện cho cái gì? Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm. Nếu như hắn ngay bây giờ đốt cháy cho tàn linh hồn, thì không cần phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ tư. Hắn có thể trước thời hạn mở ra khe hở, tạm thời, khi quang và ám va chạm, một khe hở là vĩnh cửu, một khe hở khác là tạm thời, và kích thước của chúng cũng khác nhau. Tuy nhiên, việc đốt cháy cho tàn linh hồn để mở ra khe hở tạm thời mang theo mạo hiểm, có thể sẽ thu hút sự chú ý của oán hận cô nhi. Không cần phải nghĩ, tôi hiểu cũng biết, oán hận cô nhi chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, thì Luân Hồi Nhạc Viên đã không cảnh báo về nguy hiểm. Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra cảnh báo căn cứ vào thực lực của Tô Hiểu. Hắn còn nhận thấy một điều, đó là cảnh báo với màu, sắc chữ khác nhau sẽ chỉ ra mức độ nguy hiểm. Cảnh báo bình thường sẽ có màu đỏ nhạt, biểu thị có nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể ứng phó, chỉ cần cẩn thận. Cảnh báo màu đỏ như máu, đại diện cho mức độ nguy hiểm cao hơn, báo hiệu rằng Tô Hiểu có hơn 5 phần xác suất chết trận. Về phần nguy hiểm nhất, đó chính là cảnh báo màu đen, một dấu hiệu nhắc nhở rằng Tô Hiểu có 9 phần xác suất sẽ chết trận. Cảnh báo oán hận cô nhì cũng có màu đen, nhưng là một màu đen thâm thúy, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Việc đốt cháy cho tàn